Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, Võ Lâm Hội Minh. Xế chiều hôm đó, Lư Kiếm liền phái người đi tới Thúy Hoa Lâu, tại Thông Nam thành bách tính kinh ngạc ánh mắt phía dưới. Thúy Hoa Lâu bị dán lên giấy niêm phong, Thanh Tuyền cùng một đám cô nương bị mang lên xe ngựa lái vào đề hình ti. Tại xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng bên trong, mấy ánh mắt lẫn nhau trao đổi một cái chớp mắt, qua trong giây lát biến mất trong đám người. Đề hình ti nhỏ như vậy, tự nhiên giả không được nhiều người như vậy. Huống chi, Thanh Tuyền cùng một đám cô nương cũng không tốt trực tiếp đánh vào trong lao. Lục Xanh liền đem những cô gái này toàn bộ giao cho Phùng Kiến xử lý. Huyền Thiên Vệ trong bóng tối tại Thông Nam phủ đặt mua mấy chỗ sản nghiệp. Phần lớn là lấy tửu lâu, khách sạn, hoặc là hiệu thuốc vì ngụy trang, chia thành tốp nhỏ phân tán đến những địa phương này, cũng là tiêu hóa vô thanh vô tức. Yên Liễu Sơn Trang ở vào như Tây Phủ, khoảng cách Vụ Ảnh Môn Sơn Môn bất quá 20 dặm khoảng cách. Lục Xanh cùng đoàn phi các mang theo mấy cái tùy tùng tiến về Yên Liễu Sơn Trang. Trên đường đi đi tới, ngược lại là thấy được mấy phát khoái mã từ từng cái phương hướng hướng Yên Liễu Sơn Trang tiến đến. Lục Xanh một đoàn người đều người mặc y phục hàng ngày trang phục. Từng cái cũng là giống có chuyện như vậy. Duy nhất khác nhau chính là so còn lại mấy cái bên kia chạy tới Yên Liễu Sơn Trang nhiều hơn mấy phần chỉnh tề, bình thường người rất khó chú ý tới trong đó khác nhau. Giá, giá, luật, sau lưng tiếng vó ngựa nhanh chóng tới gần. Lục Xanh để người ngừng ở một bên nhường đường, lại không nghĩ đối phương ở cạnh gần về sau dĩ nhiên ghìm ngựa ngừng lại. Luật tại Hạ Giang Bắc Tam Hùng Hùng Bá, xin hỏi chư vị thiếu hiệp thế nhưng là tiến về Yên Liễu Sơn Trang. Đối phương cho biết tên họ, ngồi trên lưng ngựa Lục Xanh toàn thân run lên, đột nhiên quay đầu, nhìn xem ánh mắt của đối phương tràn đầy kính ý. Ngài chính là Hùng Bá, cửu ngưỡng đại danh. Hùng Bá rất là hưởng thụ bị người xem chọc ánh mắt, đắc ý vuốt vuốt xốc xếch râu quai nón. Nơi nào, hư danh mà thôi, mấy vị thiếu hiệp vẫn chưa trả lời tại hạ vấn đề đâu. Không sai, chúng ta thực sự được mời tiến về Yên Liễu Sơn Trang. Hùng Đại Hiệp cũng là đáp ứng lời mời tiến về a. Chưa thỉnh giáo ngài bên người hai vị là. Câu nói này, lập tức để Hùng Bá lúng túng. Lục Xanh vừa mới còn một mặt nhìn thấy thần tượng biểu lộ, còn tưởng rằng thật đối với mình kính đã lâu, có thể chính mình cũng báo lên Giang Bắc Tam Hùng danh hào. Còn không biết hai cái đệ đệ Hùng Phong, Hùng Anh, câu kia kính đã lâu, thuần túy là giang hồ khách sáo. Một câu giang hồ khách sáo, cần phải diễn giống như thật a. Hùng Bá lúng túng có chút đỏ mặt, nhưng cái này một trương đen nhánh tỏa sáng mặt coi như thật đỏ lên cũng không ai có thể nhìn ra. Được, chúng ta nào có tư cách kia để Yên Liễu Sơn Trang mời a. Bất quá nghe nói Yên Liễu Sơn Trang triệu tập Giang Bắc đạo quần hùng đối phó giặc Hoa, huynh đệ chúng ta ba người tự nhiên là muốn ra một phần lực. Đây là ta nhị đệ, Hùng Phong, đây là ta tam đệ, Hùng Anh, Giang Bắc Tam Hùng, đơn giản là Hùng Bá tự phong danh hiệu. Đối với cái danh hiệu này nói cửu ngưỡng đại danh, đoán chừng cũng là khách sáo. Nhờ vào Hùng Bá cái này tên gió nhẹ, Lục Xanh đối với ba người này giác quan cũng khá. Một đoàn người kết bạn mà đi, Hùng Bá người này nhiệt tình phóng khoáng, rất nhanh liền cùng Lục Xanh thổi trời tán gẫu. Nãi nãi, Lục công tử, ngươi là không biết a, cái kia giặc Hoa, thật mẹ hắn không phải thứ gì. Trăm năm trước, lão tử gia gia còn lúc nhỏ chính là bị giặc Hoa hại chết. Bọn hắn gian dâm cướp bóc, đốt giết cướp đoạt việc ác bất tận a. Chờ chút, Hùng Đại Hiệp, xin thứ cho ta lắm miệng, gia gia ngươi lúc nhỏ. Lục Xanh sợ hãi nhìn xem Hùng Bá cái kia một mặt khổ đại cừu thâm biểu lộ. Không phải, ta nói sai, là ta lúc nhỏ, thế nhưng là, ngươi vừa mới nói trăm năm trước. Ai, ngươi nghe lời có thể hay không nghe trọng điểm. Thật có lỗi, ta quen thuộc, ngươi tiếp tục, khi đó giặc qua thật hung, mà lại nhập thông Nam Phủ như vào chỗ không người. Nhất là cầm đầu cái kia Đoan Mộc ban thưởng, đao của hắn chính là ma đao, một đao hạ xuống, có thể đem một ngọn núi chém thành hai khúc. Khi đó, vô luận là triều đình vẫn là Giang Bắc đảo võ lâm, tại giặc qua trước mặt không chịu nổi một kích, giặc qua mỗi lần lên bờ, chí ít ta Giang Bắc đảo một cái thành, 3-5 năm xuống tới, bọn hắn lên bờ mấy trăm lần. Vân vân, Hùng Đại Hiệp, ta nhớ được Giang Bắc đảo tổng cộng liền 72 cái thành. Ta nói chính là huyện thành cũng mới 400 cái, ngươi còn muốn hay không? Nghe a, nghe, nghe, ngươi tiếp tục, lúc ấy, có thể làm được cùng giặc qua một trận chiến, chỉ có 5 môn phái, đó chính là Giang Bắc đảo tiếng tăm lừng lẫy Ngũ Ẩn Môn. Năm đó giặc qua quá hung hăng ngang ngược, Ngũ Ẩn Môn vì này còn tổ chức anh hùng đại hội thành lập Giang Bắc đảo Võ Lâm Minh. Muốn đem Giang Bắc đảo Võ Lâm quần hùng toàn bộ tập hợp đối kháng giặc qua. Về sau, Giang Bắc đảo Võ Lâm Minh thành lập, tại Ngũ Ẩn Môn dẫn dắt hạ ngược lại là cùng giặc qua đánh mấy lần ác chiến. Mặc dù không có thua, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Đoạn thời gian kia, giặc qua lãng nhân võ sĩ càng ngày càng nhiều, cũng không biết có phải hay không Hoa Quốc chìm còn là thế nào. Cảm giác toàn bộ Hoa Quốc cao thủ đều tới, ngay từ đầu lên bờ giặc qua mới 1-2 ngàn, không có qua mấy năm, giặc qua số lượng liền đến 5 ngàn, 8 ngàn, có đôi khi thậm chí có 1 vạn giặc qua, còn mỗi cái đều là liều mạng đấu pháp. Coi như Giang Bắc đạo võ lâm quần hùng mọi người đồng tâm hiệp lực cũng không chịu đựng nổi a. Đúng lúc này đợi, triều đình rốt cục phát hung ác phái tới một người. Ai, Lục Xanh quả nhiên bị treo lên hứng thú. Trên đường đi nhàm chán, nếu có thể một bên nghe cố sự vừa đi đường, cảm giác kia còn là rất không tệ. Mặc dù Hùng Bá rất khoa trương, bất quá ngôn ngữ phủ lên năng lực không tệ. Năm đó Bắc Khảm Công, về sau Thâm Lam Hải Vương, Trương Vạn Niên tướng quân, Hùng Bá nâng lên Trương Vạn Niên, ánh mắt bên trong chớp động lên ngưỡng mộ thần quang. Trương Vạn Niên tướng quân nguyên quán chính là chúng ta Thông Nam Phủ. Hắn lẻ loi một mình đi vào Thông Nam, từ không tới có gây dựng Thâm Lam Hải Quân, bỏ ra thời gian 1 năm, ổn định Tân Hải giặc hoa loạn. Xây dựng phòng tuyến, cải thiện công sự, 3 năm về sau, Thâm Lam Hải thuyền từ Thông Nam ụ tàu nhà máy xuống nước. 2 năm về sau, Trương Vạn Niên tự mình quảng Thâm Lam Hải xuất kích giặc qua. Một trận chiến khải hoàn, từ đó, giặc qua liền không còn có cơ hội lên bờ một bước. Tương lai mấy chục năm, Thâm Lam Hải rong ruổi Đông Hải, Hoàng Hải. Hộ vệ ta đại vũ biên cương hơn 10 năm, Tân Hải bách tính, không còn có bị giặc qua quấy nhiễu qua, thậm chí có chút bách tính cũng không tin Đông Hải bên ngoài sẽ có giặc qua hoành hành. Nếu không phải Thâm Lam Hải hàng năm đều có thể mang về mấy ngàn người đầu, bọn hắn sao có thể sống như thế thoải mái? Từ đó về sau, Hoàng Hải phía trên giặc qua nghe đồn liền thành hù dọa hai tử truyền thuyết. Dù sao ai cũng chưa từng thấy qua, nếu không phải nửa năm này, kỳ thật ta cũng không tin, nhưng gia gia của ta tại ta lúc nhỏ thường xuyên cầm giặc qua hù dọa ta. Bởi vì lão nhân gia ông ta là thật thấy qua, nghe Hùng Bá giảng thuật, Lục Xanh trong đầu nổi lên một cái tên, Thâm Lam Hải, một cái kia cơ hồ đã bị thần hóa quân đoàn phiên hiệu, nhưng lại tại hơn 20 năm trước. Quân bộ hủy bỏ cái này phiên hiệu, không ai biết vì cái gì, không ai minh bạch trong đó có cái gì ẩn tình. Nhưng Lục Xanh nghĩ đến, phải cùng Bắc Khảm Hầu thâm cư không ra ngoài tại Thông Nam Phủ có quan hệ. Chẳng biết chẳng hay, một đoàn người đã đi tới Yên Liễu Sơn Trang. Đến Yên Liễu Sơn Trang, phạm vi thế lực, dòng người cũng biến thành dày đặc, trừ trực tiếp đi hướng Sơn Môn một đám võ lâm quần hùng. Còn có rất nhiều tại ngoài Sơn Môn bồi hồi mà không thể đi vào. Cái kia, Lục công tử, chúng ta như vậy phân biệt đi. Hùng Bá nhìn xem càng ngày càng gần Sơn Môn, lúng túng đối với Lục Xanh ôm quyền cười nói, vì sao không đi vào chung? Vẫn là không được, huy đệ chúng ta không có thiếp mời, tới cũng bất quá là ôm một bầu nhiệt huyết mà thôi. Đến lúc đó, đánh giặc qua có dùng đến các huynh đệ địa phương, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Nhưng đi vào thương nghị chuyện quan trọng, huynh đệ chúng ta thật đúng là không đủ tư cách. Đã đều là đến trợ quyền, sao là đúng quy cách không đủ tư cách? Nếu không, các ngươi theo chúng ta một đạo. Cái này, thuận tiện a, có cái gì không tiện? Trên đường đi chúng ta cũng coi như trò chuyện đến. Đừng khách khí a, Lục Xanh nhiệt tình mời. Hùng Bá cũng không tiện cự tuyệt. Một đoàn người trực tiếp tại Yên Liễu Sơn Trang Sơn Môn khẩu xuống ngựa. Tiếp đãi hạ nhân liền vội vàng tiến lên. Lục Xanh tự nhiên đem trong ngực thiếp mời kêu lên hạ nhân trong tay. Hạ nhân lật ra xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Nguyên lai là kiếm thánh đến. Kiếm thánh mời vào trong, Hùng Bá chính đang mơ hồ đâu. Trên đường đi cùng Lục Xanh trò chuyện rất hoan. Còn thật sự không biết hắn còn có kiếm thánh cái này một cái danh hiệu. Không phải nói đương kim kiếm thánh là một cái gọi Lục Xanh làm quan sao? Cái này Lục công tử tự báo tính danh đúng đúng Lục Ngọc Trúc a. Liễu Sinh Yên, cung nghênh thiên ngoại phi tiên Lục kiếm thánh đại giá quang lâm, còn tại Hùng Bá một mặt mộng. Bước thời điểm, Yên Liễu Sơn Trang bên trong, một cái trung niên nho nhã nam tử tại một đám người bảo vệ phía dưới ra đón. Nhìn thấy Liễu Sinh Yên một nháy mắt, Lục Xanh đã cảm thấy không hổ là Liễu kiếm nam lão cha. Vô luận từ bề ngoài, thân hình, mặc, Liễu Sinh Yên toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều dán vào giang hồ đại hiệp hình tượng tiêu chuẩn. Mộc mạc, nhưng không keo kiệt, nho nhã, nhưng không cứng nhắc. Lục Xanh mặc dù trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ai không biết hắn Lục Xanh chính là người trong quan phủ. Liễu Sinh Yên tại dạng này trường hợp hạ công nhiên ra nghênh tiếp chính mình. Hơn nữa còn đem tư thái thả thấp như vậy, tuyệt không phải bình thường võ lâm hào cường tầm mắt có thể sánh được. Đột nhiên, Hùng Bá vỗ trán một cái. Ta tên óc lợn này, Lục Xanh không phải liền là người xưng Ngọc Trúc công tử a? Lục Xanh cùng Liễu Sinh Yên cơ hồ đồng bộ quay đầu hướng Hùng Bá nhìn lại. Qua lâu như vậy rốt cuộc mới phản ứng. Tại Liễu Sinh Yên tự mình đón lấy xuống, Lục Xanh cùng đoàn phi một nhóm người bị đón vào đến nội đường. Ở bên trong đường bên trong, đã ngồi đầy các môn các phái trưởng môn cùng đại biểu. Liền ngay cả nội đường trống không địa phương, cũng bị đứng cực kỳ chặt chẽ. Lục Xanh bị Liễu Sinh Yên dẫn tới vào tay vị trí. Sau đó chính mình ở một bên ngồi xuống. Lục kiếm thánh, ai, mọi người xưng hô ta Lục Xanh, hoặc là Ngọc Trúc công tử đã có thể. Mọi người cũng không cần khách khí. Lần này, Lục Xanh thành tâm phải cảm ơn chư vị anh hào xuất thủ tương trợ. Theo lý thuyết, giặc qua xâm phạm biên giới, nhiễu loạn bách tính, cái này vốn nên là triều đình quản sự tình. Chỉ tiếc, hải quân là cái dạng gì, ta cũng không muốn nhiều lời. Mặc dù ta cùng tiết sử đại nhân có thương nghị, có thể giặc qua công thành sắp đến, nước xa không cứu được lửa gần. Ở đây, Lục mỗ cảm ơn chư vị, nơi nào, Lục đại nhân cũng đừng bẩn thỉu chúng ta. Chúng ta nguyện ý ở đây cùng triều đình chung địch giặc qua bất quá là vì bách tính. có thể không phải là vì giúp triều đình cái gì. Lục đại nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta biết thân phận của ngươi, cũng biết ngươi xuất đạo đến nay còn tính là cái vì dân chờ lệnh vị quan tốt. Cùng lắm thì, ta về sau không nói cái gì thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. Nhưng đừng hy vọng chúng ta có thể đối với làm quan đổi mới. Làm quan liền sẽ giả vờ giả vịt, làm hiện thực cái dám đều nghẹn không ra một cái. Tần Đại Hiệp, ngươi có thể lui xuống. Liễu Sinh Yên vội vàng đứng người lên đánh gãy vị kia hào hiệp. Chúng ta tới này tụ lại chỉ vì đối phó giặc Hoa. Giang hồ cùng triều đình ân oán, vẫn là đừng có lại nơi này nói. Lục đại nhân nghĩ như thế nào? Như thế rất tốt. Lục Xanh nhẹ gật đầu. Ngoạn vị đối với trước đó cái kia sơn pháo cười cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.